Vạn đạo Long Hoàng, chương 2075, tiến về thần mệnh chi địa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đem tuyên cổ ma quan trả lại tuyên cổ đại đế về sau. Lục Minh hai người liền cưỡi truyền tống trận, trở về Nguyên Sơn chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, không có khả năng trực tiếp truyền tống đến Nguyên Sơn chi địa, mà là truyền tống đến tới gần Nguyên Sơn chi địa một cái địa phương. Lục Minh cùng Thu Nguyệt phi hành tiến về Nguyên Sơn chi địa. Hơn nửa tháng về sau, bọn họ rốt cục quay trở về Cổ Nguyệt Thánh Địa. Copy nội dung từ truyện 88. Đại diễn đan điện, không có một ai, không bá cũng không tại. Lục Minh đến Phượng Hoàng Cung nghe ngóng tin tức, biết được Phượng Hoàng Cung cung chủ đã mang theo một số người tiến về thần mệnh chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa biết được, Hoàng Linh, Long Thần, Hoàng Lực đám người đều đã kết thúc bế quan, cũng tiến về thần mệnh chi địa. Bất quá, đối phương cáo chi, mấy cái thượng thiên chi tử hẳn là còn ở bế quan. Bất quá mấy vị đại đế, đến lúc đó sẽ đưa bọn hắn tiến về thần mệnh chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phỏng đoán, mấy vị thượng thiên chi tử hẳn là Phao Phao, Âu Dương Mạc Ly, Hương Hương mấy người. Xem ra, ta cũng muốn tiến về thần mệnh chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, đã có một bộ phận trước người hướng thần mệnh chi địa, một bộ phận mấy vị đại đế sẽ đưa qua, không cần hắn quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Cổ Nguyệt Thánh Địa nghỉ tạm 2 ngày, Lục Minh cùng Thu Nguyệt liền xuất phát, tiến về thần mệnh chi địa. Tiến về thần mệnh chi địa, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào truyền tống trận thẳng tới. Bởi vì quá xa, còn có nguyên nhân đặc biệt, không thể thẳng tới. Hai người trải qua hơn lần truyền tống, đi tới Nguyên Sơn chi địa giáp danh. Copy nội dung từ truyện 88. Thần mệnh chi địa, ở nguyên lục vị trí trung tâm, hơn nữa phi thường đặc thù, bởi vì, hắn bị toàn biển bao quanh. Copy nội dung từ truyện 88, thật giống như, một khối đại lục, bị một cái to lớn vô cùng vòng tròn đánh xuống, đánh xuyên đại địa, vòng tròn kia, biến thành toàn biển, mà vòng tròn nội bộ một bộ phận kia, chính là thần mệnh chi địa, nguyên lục thập địa. Trừ bỏ hải ngoại vô tận hòn đảo hoang vu chi địa bên ngoài, mặt khác 8 mảnh địa vực đều đang toàn biển bên ngoài, cách toàn biển, vây quanh thần mệnh chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Thần mệnh chi địa, không thể nghi ngờ là nguyên giới thập địa bên trong, diện tích to lớn nhất, mênh mông nhất, thực lực cũng mạnh nhất một cái địa vực. Nghe nói, thần mệnh chi địa là trừ hoang vu chi địa bên ngoài, mặt khác 8 diện tích tổng cộng. Có thể nghĩ, thần mệnh chi địa diện tích bao lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thần mệnh chi địa, địa linh nhân kiệt, sinh hoạt đủ loại chủng tộc, tông môn cổ tộc đông đảo, thế lực vô số. Hoang tộc, ở lâu đời quá khứ, cũng là thần mệnh chi địa một cái cường đại cổ tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế phồn thịnh, tự nhiên thiên kiêu cũng không số. Đặc biệt là bây giờ, đến thời đại vàng son, không có người biết thần mệnh chi địa ra đời bao nhiêu thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ sợ đứng đầu nhất thượng thiên chi tử đều số lượng cũng không ít. Lần này thập địa hội chiến chính là ở thần mệnh chi địa bên trong thiên mệnh chi thành tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác các nơi, muốn tiến về thần mệnh chi địa, nhất định phải thông qua toàn biển. Nhưng là, Toàn biển quá rộng lớn. Hơn nữa toàn biển bên trên hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn biển bên trên có đáng sợ cuồng phong, mưa lớn lôi điện, càng là chuyện thường ngày. Thậm chí có chút khu vực không gian phi thường bất ổn, sẽ xuất hiện đáng sợ không gian liệt phùng cùng hư không phong bạo. Muốn dựa vào phi hành thông qua toàn biển, độ khó quá lớn, lại vô cùng nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, thần mệnh chi địa một chút thế lực cường đại, liền nghiên cứu ra một loại chiến hạm, có thể vượt biển mà đi. Hơn nữa những chiến hạm này, biết rõ một chút đặc thù đường thủy, có thể tránh đi nguy hiểm. Người bình thường muốn vượt qua toàn biển, tiến về thần mệnh chi địa, liền muốn cưỡi loại chiến hạm này, đương nhiên cần giao nộp cách xù nguyên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là thần mệnh chi địa thế lực kiếm lấy nguyên thạch phương pháp, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Những nơi khác, vô số người hội tụ toàn biển bốn phía, muốn đi trước thần mệnh chi địa. Mỗi một lần vượt biển chiến hạm cũng là bạo mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Thu Nguyệt đi tới gần toàn biển một tòa đại thành, hỏi thăm một chút tin tức về sau, bọn họ đi tới toàn biển bờ biển. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Sóng lớn ngập trời, đinh tai nhức óc, xa xa nhìn tới, toàn biển bên trên, cao mấy trăm thước đầu sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh vào đường ven biển bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ở đại hải bên trong, đậu mấy chiếc cự vô bá, đó là mấy chiếc vượt biển chiến hạm. Mỗi một chiếc đều dài đến mấy vạn mét, cao mấy ngàn thước, vô cùng hùng vĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Rậm rạp chẳng chịt đám người leo lên vượt biển chiến hạm. Thập địa hội chiến, lịch sử phía trên chưa bao giờ có. Cái này còn là lần đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, bây giờ là thời đại vàng son, cái thế thiên kiêu liên tiếp hiện thế, sẽ tại thần mệnh chi địa triển khai quyết đấu đỉnh cao. Thực sự hấp dẫn người quá nhiều tiến về. Riêng là một cái nguyên sơn chi địa, đều không biết có bao nhiêu người tràn vào thần mệnh chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một ngày, đều có rất nhiều người leo lên vượt biển chiến hạm, tiến về thần mệnh chi địa. Lục Minh cùng Thu Nguyệt tùy ý tuyển một chiếc, nộp một số lớn nguyên thạch, leo lên một chiếc vượt biển chiến hạm. Copy nội dung từ truyện 88. Vượt biển chiến hạm phi thường lớn, có rất nhiều tầng, cũng có rất nhiều gian phòng. Phàm là leo lên chiến hạm người, đều sẽ có gian phòng phân phối. Hai người đi vào phòng tu luyện, chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày sau, chiến hạm Oanh Minh bắt đầu khởi động, chính thức xuất phát, tiến về thần mệnh chi địa. Chiến hạm khởi động về sau, vô số người từ gian phòng tuôn ra, đi tới bong thuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn biển cảnh sắc tráng lệ, có đủ loại kỳ cảnh. Rất nhiều người lần đầu tiên tới này, tự nhiên không muốn bỏ qua. Lục Minh cùng Thu Nguyệt cũng tới đến bong thuyền, bốn phía quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, chiến hạm khổng lồ theo gió vượt sóng, hướng về thần mệnh chi địa phương hướng chạy tới. Tốc độ kinh người, rất nhanh liền cách xa nguyên sơn chi địa, tiến vào mênh mông toàn biển. Copy nội dung từ truyện 88. Xẹt xẹt, nơi xa, cuồng phong bạo vũ, có thiểm điện phá toái hư không, giống như muốn đem bầu trời bổ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, vượt biển trên chiến hạm, có một tầng quang cháo dâng lên, đem mưa bên ngoài nước, cuồng phong các loại, đều chặn lại. Ào ào ào. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, bọn họ nhìn thấy, trên mặt biển xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đó là hải thú, to lớn vô cùng. Toàn biển mặc dù hoàn cảnh ác liệt, Nhưng y nguyên sinh tồn đám này hải thú. Thực lực cũng phi thường kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt rất hiếu kỳ. Lôi kéo Lục Minh. Đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn. Líu ra líu díu nói không ngừng. Lần này đi thần mệnh chi địa. Ước chừng phải ngồi thời gian nửa tháng. Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Cũng không gấp tu luyện. Vừa vặn buông lỏng một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Ma Hải bên trong. Vì xuyên qua cái hạp cốc kia. Lục Minh mỗi ngày đều đang tu luyện. Đem chính mình nhảy rất căng. Hiện tại vừa vặn thư giãn một tí. Hắn đứng ở bong thuyền. Ngóng nhìn vô tận biển cả. Chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt. Liền qua mấy ngày, lại có hải thú xuất hiện, lại số lượng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ quái, gần nhất thường xuyên đụng phải hải thú. Ta nghe ngoài ra có kinh nghiệm nói qua, toàn biển mặc dù có hải thú, nhưng bởi vì toàn biển hoàn cảnh quá mức ác liệt, cho nên hải thú số lượng cũng không nhiều. Bình thường ra biển, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp được. Chúng ta mấy ngày nay liền gặp được không ít. Hơn nữa rất nhiều cũng là kết bè kết lũ. Copy nội dung từ truyện 88. Đích xác kỳ quái. Một số người nghị luận. Cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chớp mắt. Lại qua vài ngày. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Đó là hải thú. Nhiều như vậy hải thú, có người kinh hô, bởi vì phía trước, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hải thú, ngăn tại vượt biển chiến hạm phía trước. Cái này khiến vượt biển chiến hạm, không thể không làm xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, vượt biển chiến hạm bốn phía mặt biển, cũng không ngừng có hải thú nổi lên. Rậm rạp chằng chịt hải thú, đem vượt biển chiến hạm bao vây. Copy nội dung từ truyện 88. Đông, đông, trên chiến hạm, vang lên trống to tiếng chấn động. Đây là cảnh báo, giải thích gặp phải nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.